Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753. Quân Vương, 7, canh 1, Dũng Cảm Đế Quốc Chiến Sĩ. Hồng Hạt Tử thủ lĩnh mỉm cười nhìn về phía bọn họ phương hướng. Ánh mắt ở Diệp Thiều Hoa này ba người trên người xẹt qua. Đạm sắc ánh mắt nội sát ý nghiêm nghị. Nhưng thực đáng tiếc, các ngươi đều giảng hội thành cho chúng ta thí nghiệm Phamani, lập tức. Hắn sau này đẩy từng bước, hắn phía sau một đám mặc màu đen quần áo nhân lập tức tiến. Dùng đánh giá cá trong chậu ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa đám người. Các ngươi không ai có thể phá giải của ta tường phòng cháy. Hoa quốc thế nhưng hội bỏ được phái ngươi tới nơi này mạo hiểm. Đám người sau. Hồng Hạt Tử điểm một cây yên, nhìn về phía ba người, cuối cùng ánh mắt đứng ở cầm máy tính Lâm Lan trên người. Cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đả bại thủ hạ của ta, ta lưu ngươi một cái mệnh. Trên thực tế, quân khu bồi dưỡng một nhân tài không dễ dàng, tỉ như Võ Gia Dung như vậy, tái mạo hiểm cũng sẽ phái người tiến đến cứu viện, hơn nữa Võ Gia Dung cho dù bắt được cũng sẽ không tử. Hồng Hạt Tử hội lưu trữ nàng cùng Hoa Quốc trao đổi Hoa Quốc tù binh. Trong quân nhân tài rất khan hiếm, bồi dưỡng một người phải muốn số tiền lớn cùng thời gian. Không có thế nào quốc gia hội âm thầm xử tử như vậy một người. Đều đã lưu lại trao đổi tù binh, nhất là không trung tác chiến quân. Hảo, Lâm Lan biết Hồng Hạt Tử nhận sai người, nhưng hắn nhưng không có nói ra. Mà là cầm trong tay máy tính đưa cho bên người Ngô Dũng. Đến, Ngô Dũng trương đến há mồm, tưởng muốn nói gì, Lâm Lan lại đối hắn lắc đầu. Hắn là quân đội lý vũ khí phân tích ra, thực chiến năng lực không có hảo tới đó đi. Nhưng hắn trong mắt Diệp Thiều Hoa thực chiến năng lực so với hắn còn kém. Hơn nữa hắn cũng tuyệt không có thể làm cho Hồng Hạt Tử những người này phát hiện Diệp Thiều Hoa. Mới là phá giải bọn họ tường phòng cháy nhân. Huống chi, Lâm Lan là tối trọng yếu muốn tận lực kéo dài thời gian. Làm cho kia hai cái đã muốn rời đi đội viên mang theo bốn người thường đi ra ngoài. Phanh, vừa qua khỏi nhất chiêu, Lâm Lan bụng đã bị hung hăng đá một cước, đau thích đáng tức vừa kéo. Sắc mặt trắng bệch, Hồng Hạt Tử thủ hạ đều là loại người nào? Quốc tế thượng này lính đánh thuê đều ngoan bất quá bọn họ. Càng đừng nói chính là một gã bình thường tân binh Lâm Lan. Nhiệm vụ lần này bị đánh dấu thành thất cấp nhiệm vụ không phải tổ chức hạt bình định. Lại đến, Lâm Lan thân hình nhoáng lên một cái. Sau đó đứng lên lau một chút khóe môi tràn ra đến huyết. Phanh, lại một lần nữa rồi ngã xuống. Chính là lúc này đây đứng lên so với thượng một lần chậm vài giây. Ngô Dũng cầm trên tay máy tính, ánh mắt đều đỏ, đầu ngón tay cơ hồ đều phải thứ phá lòng bàn tay. Nếu không phải vì cấp đi rồi đội hữu kéo dài thời gian, hắn đã sớm hướng lên rồi. Hồng Hạt Tử thủ hạ nhìn đến hắn thế nhưng vẫn là đứng lên. Lăng một chút, sau đó tàn nhẫn cười, cầm lưỡi lê càng hung vọt đi lên, Lâm Lan cảm giác được hắn tốc độ, cũng có thể cảm giác được hắn phương hướng. Nhưng hắn lại tìm không ra sơ hở. Ngươi không phải nói hảo không giết người sao? Ngô Dũng kêu sợ hãi mở miệng. Lâm Lan trước mắt dần dần biến thành màu đen. Hắn có cảm giác chính mình tránh không khỏi. Đã muốn dự kiến quá. Bất quá hắn đại khái cũng kéo dài thập phần chung. Kia hai cái rời đi đội hữu hội càng thêm an toàn. Chính là, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa hai người phương hướng. Thật là đáng tiếc, cứu không được hai người bọn họ. Bỗng nhiên chính là lúc này, Lâm Lan cảm giác được đầu óc bỗng nhiên quán vào một cỗ khí lạnh. Vốn đã muốn bị đánh mông đầu một mảnh thanh minh, nhanh tận lực bồi tiếp vừa đến hơi lạnh réo rắt thanh âm quán nhập hắn lỗ tai. Lâm Lan, sau này lui, nhớ rõ chúng ta học quá cách đấu thuật sao? Thứ 5 chiêu thêm thứ 6 chiêu, Lâm Lan cả người ngẩn ra. Hắn theo bản năng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng. Nhưng đối phương rõ ràng không có há mồm. Hắn như thế nào hội nghe được của nàng thanh âm. Khả nghĩ như vậy, hắn đầu óc tự nhiên hiện lên Diệp Thiều Hoa nói chiêu số. trực tiếp liên tục dùng tới. Đối phương thứ lưỡi lê vừa vặn cách ra hắn phu theo quần áo thượng xuyên qua đi. Nhớ kỹ, có một loại này nọ kêu hoa quốc võ thuật, 30 năm tiền chúng ta nhất vị đại sư đánh lần toàn cầu. Chạm ở thế giới đỉnh, chúng ta thể trạng thượng không bằng người khác, đối với chúng ta không phải ma bệnh. Chớ quên lão tổ tông dùng 5.000 năm thời gian lưu lại gì đó, thứ bảy thức dụng trường. Phanh, lần này là Hồng Hà Tử bị Lâm Lan một trường đánh văng ra. Không nghĩ tới, của ngươi thân thủ không sai. Đáng tiếc, Hồng Hà Tử nhìn đến như vậy Lâm Lan, đồng tử co rụt lại, sau đó giữ tận cười, đều phải trở thành của ta thí nghiệm phẩm. Hắn khoát tay. Phía sau gần trăm đến hào mọi người xuất ra chính mình vũ khí. Cây cối chung quát nổi lên một trận thấp nhiệt phong. Sáng sớm Thái Dương đã muốn thăng đi lên. Khả Thiên không thoạt nhìn lại là có chút ám cho Mani Lâm Lan ánh mắt nhìn xem kỳ thật đã muốn. Không phải rất rõ ràng. Hiện tại chỉ dựa vào là một tia ý chí. Tưởng chính là cấp rút lui khỏi hai cái đội hữu thoát ly thời gian. Kiên trì một phút đồng hồ. Tái kiên trì một giây, oanh, ý chí thạc liệt, thân thể đã muốn kiên trì đến cực hạn, hắn phun ra một búng máu, loạng choạng yếu té trên mặt đất, khả chờ đợi hắn không phải cứng rắn, mà là một cỗ lãnh hương, ngẩng đầu, không thế nào rõ ràng tầm mắt hạ, nhìn đến là hé ra trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt, tà yếu đi trước một bước, Ninh Tử cũng sẽ không làm tù binh. Ngô Dũng đem Lâm Lan Tử cũng sẽ mang theo trên người máy tính bỏ vào ba lô lý. Thực bình tĩnh nói, vậy ngươi đằng đằng ta, bắt lấy bọn họ. Như thế đồng thời, Hồng Hà Tử trực tiếp mở miệng, ra lệnh một tiếng, nhất thời hắn phía sau tất cả mọi người xông lên. Có nhân bừa bãi cười, có nhân lạnh như băng giống như xem ba cái người chết. Các ngươi đi tìm chết đi. Ngô Dũng lấy ra bao vây lý còn sót lại vài cái lựu đạn. Hắn dùng một loại hẳn phải chết quyết tâm nhìn hướng bọn họ Dũng tới được nhân. Sợ chết sao? Đương nhiên sợ, khả vì cái gì còn dám đứng ở chỗ này? Bởi vì sau lưng chính là tổ quốc, dưới chân chính là quốc thổ. Ngô Dũng thủ đã muốn đụng tới lựu đạn đầu sợi. Nhưng mà chính là lúc này, Diệp Thiều Hoa đè lại tay hắn. Ngô Dũng kinh ngạc nhìn nàng. Nhưng mà nàng không có nhìn về phía Ngô Dũng, mà là đem ánh mắt phóng tới Hồng Hà Tử trên tay. Ngươi sai lầm rồi, Hồng Hà Tử sửng sốt một chút. Không biết nàng đang nói cái gì. Sau này lui hai bước, Diệp Thiều Hoa đem Lâm Lan đưa cho Ngô Dũng, thản nhiên nói một câu sau. Sau đó theo thượng cầm lấy một cây cánh tay thô mộc côn. Thế này mới nhìn về phía Hồng Hà Tử, nhớ kỹ. Chúng ta là Hoa Quốc quân nhân, không phải Hồng Hà Tử theo như lời đế quốc chiến sĩ. Bọn họ là Hoa Quốc nhân, Hoa Quốc quân nhân, hết chương.